Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 149, bá chủ ngục giam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn Phạm thiếu, đúng rồi, đây là có chuyện gì? Nhìn thoáng qua tình huống chung quanh, Trương bí thư chú ý cẩn thận nói. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Tô Phạm không có chuyện gì, bằng không hắn căn bản không có cách nào cùng Lương thị trưởng công đạo. Vừa nghe đến Trương bí thư hỏi việc này, ở đây rất nhiều người tâm đều nhắc tới cổ họng, bao gồm Tào Kiệt, Trương Cường, và những tên phạm nhân trước đó muốn giết chết Tô Phạm. Tô Phạm cũng không cần thêm mắm thêm muối, chỉ cần đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra, ngày của bọn họ liền sẽ không tốt qua. Úc không có việc gì, những huynh đệ này tương đối nhiệt tình, trước khi ăn cơm muốn cùng ta luận bàn một chút, kết quả ngươi thấy được, ha ha ha ha, bọn họ đều không phải là đối thủ của ta. Chấm, Tô Phạm cười ha ha một tiếng, hoàn toàn không có đem màn ám sát vừa rồi để ở trong lòng. Trương Diệu trong lòng giật giật, luận bàn một chút, này đều thấy máu, là đơn giản luận bàn sao? Kia Phạm thiếu, muốn như thế nào xử trí? Có chút không xác định Tô Phạm nói chính là nói mát, hay là thật sự không muốn truy cứu những việc này, Trương Diệu lại thận trọng hỏi một câu. Như thế nào xử trí? Cái này còn cần như thế nào xử trí? Bị thương đưa đi trị liệu, không có bị thương tiếp tục ăn cơm, còn xử trí cái gì? Úc đúng rồi, gia hỏa này bị ta đánh có chút nặng, trực tiếp đưa bệnh viện đi, cẩn thận đừng chết. Tô Phạm tựa hồ nghĩ tới cái gì, chỉ Vương Hổ còn nằm trên mặt đất nói. Vừa nghe đến Tô Phạm nói như vậy, ở đây rất nhiều người bao gồm bọn người Tào Kiệt thở phào nhẹ nhõm một hơi, những cái phạm nhân trước đó muốn đối phó Tô Phạm, cho dù gia hỏa bị Tô Phạm đánh ngã trên mặt đất cũng đối với Tô Phạm tràn đầy cảm kích, bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến, Tô Phạm không chỉ không mượn cơ hội này thu thập bọn họ còn vì bọn họ nói chuyện. Ngay cả những phạm nhân khác cũng ở trong lòng âm thầm tán thưởng Tô Phạm rộng lượng. Đám người hùng đại càng là triệt để bị Tô Phạm lòng dạ thuyết phục, về phần Vương Hổ, ở ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, lại là nhanh chóng từ trên mặt đất bò lên, hướng tới Tô Phạm nói. Ta không có việc gì, không? Không cần đi bệnh viện, cảm ơn. Có lẽ là nguyên nhân không thường thường nói chuyện, có lẽ là khẩn trương, một câu này, hắn nói thế nhưng có chút nói lắp. Về phần cảm ơn, có lẽ là cảm ơn Tô Phạm thủ hạ lưu tình, có lẽ là cảm ơn Tô Phạm không so đo hiềm khích lúc trước. Tóm lại, từ trong mắt của hắn đó có thể thấy được chân chính cảm kích. Úc nếu không còn chuyện gì, vậy coi như xong, đúng rồi, Trương ca ta cảm thấy trại tạm giam này bộ đội giữ gìn trật tự yêu cầu chỉnh đốn một chút, một ít người nào đó ở bên trong làm việc thiên tư trái pháp luật này cũng không tốt. A Tô Phạm không có so đo những cách thủ phạm đó đối với hắn mạo phạm, cũng không đại biểu hắn sẽ đối với những cái giám mục đó khách khí, đặc biệt là Trương Cường như vậy rõ ràng làm việc thiên tư trái pháp luật. Rốt cuộc này đó tù phạm ra tay với hắn đại đa số là không có mục tiêu sống, ở dưới tình huống bị người xúi dục hoặc là thua mua, ra tay với chính mình hơn phân nửa cũng là vì cho người nhà kiếm chút tiền, nhưng là này đó dám mục đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ cầm cao phúc lợi, lại hoàn toàn không có làm tốt chức vụ công tác của chính mình, âm thầm cấu kết hãm hại chính mình, nếu là đổi thành những người khác, sợ là hiện tại đã chết oan ở trại tạm giam này. Như vậy tai họa cần thiết rửa sạch. Phạm thiếu yên tâm, vấn đề này Lương thị trưởng đã tự mình đi xử lý, nhưng thật ra Phạm thiếu ngài còn có cái yêu cầu gì sao? À, ngài xem, bởi vì chuyện này, còn không có cái kết luận, cho nên Phạm thiếu ngài vẫn là muốn ở chỗ này mấy ngày, đợi đến sự tình có cái kết luận lúc sau, Phạm thiếu liền có thể. Tựa hồ là nhìn ra Tô Phạm nhíu mày, Trương Diệu vội vàng giải thích nói, bất quá giải thích một nửa đã bị Tô Phạm cắt ngang. Không có việc gì, nơi này ở vài ngày cũng rất tốt, nói cho Lương thị trưởng, làm hắn phí tâm rồi, hết thảy dựa theo trình tự tới là được, về phần yêu cầu cho những huynh đệ này mang tới điếu thuốc đi. Tô Phạm chẳng hề để ý phất phất tay, đã Lương thị trưởng điều động bí thư của mình tới, như vậy nghĩ đến chính mình lão cha đã nhúng tay, chỉ cần hắn nhúng tay, đã nói lên chính mình vấn đề không lớn. Nghĩ đến sẽ không có việc gì. Hảo, vậy ta đây liền đi an bài. Trương Diệu liên tục gật đầu, hắn lo lắng nhất chính là Tô Phạm vốn không định ở lại đây, một lòng muốn đi ra ngoài, đến lúc đó đã có thể khó xử, cũng may Tô Phạm như thế khéo hiểu lòng người, còn thân thiết gọi hắn Trương ca, hoàn toàn không có một chút cái giá thế ra công tử ca, cái này làm cho hắn trong lòng rất là thoải mái. Không tự giác lại cùng Tô Phạm thân cận một ít, làm phiền Trương ca. Phạm thiếu khách khí, bí thư Trương Diệu đi, chỉ trong chốc lát đưa tới một đống lớn thuốc lá, còn đều là thuốc xịn. Tô Phạm ngày thường không thế nào hút thuốc, trực tiếp làm hùng đại hùng nhị bao gồm tên ăn trộm Trương Diệu đem bao thuốc đưa cho mọi người. Mỗi cái phòng giam đều có một bao trại tạm giam sinh hoạt, trên thực tế cùng ngục giam không sai biệt lắm, thuốc lá ở bên trong chính là cực kỳ chân quý, thậm chí có đôi khi sẽ vì một cái tàn thuốc ra tay đánh nhau, huống chi bỗng nhiên có nhiều thuốc lá như vậy, trong lúc nhất thời Tô Phàm trở thành toàn bộ trại tạm giam người được hoan nghênh nhất. Đặc biệt là những cái phạm nhân đã từng ý đồ muốn giết hắn đó, lại bị hắn buông tha, đối với hắn cảm kích càng là tới rồi một cái cực điểm. Đừng nhìn những người này làm nhiều việc ác, nhưng đại đa số đều cực kỳ giảng nghĩa khí, Tô Phàm thả bọn họ liền thiếu Tô Phàm một cái mạng, bất quá bọn hắn cũng biết giống Tô Phàm như vậy đại nhân vật căn bản không cần bọn họ vì hắn bán mạng, bọn họ còn không có tư cách kia. Thực lực cường đại, thân phận hùng hậu, tính cách cởi mở, lòng dạ rộng lớn, không có người nào nguyện ý lại cùng người như vậy là địch, đương nhiên, cho dù có người nghĩ, lúc này cũng không dám cùng Tô Phàm là địch. Trong phòng giam 209, Tô Phàm lặng lặng ngồi bên trên giường đệm, Hùng Đại Hùng Nhị tựa như hai tôn sát thần đứng ở sau lưng hắn, đoàn người Trương Diệu cũng là một đám vênh vang đắc ý đứng ở một bên, ở trước người của bọn hắn, đang quỳ một người nam tử dáng người nhỏ gầy, mỏ chuột tai khỉ. Phàm thiếu, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta không nên bị tiền tài làm cho mê hoặc, ta không nên giật dây mọi người tập kích ngươi, ta thật sự là không biết lượng sức, cầu ngài đại nhân có đại lượng, buông tha ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử một bên mãnh liệt vung cái tát vào mặt mình, một bên vẻ mặt cầu xin hướng tới Tô Phàm nói. Hắn chính là người đề xuất sự kiện cùng nhau ám sát này, Triệu Lục, ngoại hiệu Thuận Phong Nhĩ. Thời điểm Tô Phàm rộng lượng tha thứ những người khác, căn bản không cần hắn phân phó cái gì, Thuận Phong Nhĩ đã bị những cái phạm nhân trước đó ý đồ tổn thương Tô Phàm để tới. Ai bảo ngươi làm như thế? Tô Phàm nhàn nhạt nói. Đấu Kê Ca, là Đấu Kê Ca, Thuận Phong Nhĩ vội vàng mở miệng nói. Đấu Kê Ca, Tô Phàm sững sờ, thời điểm ở bên ngoài hắn là đại ca của ta, hiện giờ đã gia nhập Bắc Đấu Hội, vẫn là một đại ca chính thức của Bắc Đấu Hội. Thời điểm Thuận Phong Nhĩ đang nói đến Bắc Đấu Hội, ngực không tự giác ưỡn ra, Bắc Đấu Hội a, đây chính là toàn bộ Minh Châu thị một trong mấy cái bang phái cường đại nhất. Nhưng là Tô Phàm một câu liền đem hắn vừa mới thành lập một chút kiêu ngạo cùng tự tin đà kích dập nát. Thiên Ưng gia hỏa này cũng thật sự là phế vật, cái gì ngư long hỗn tạp đều có thể trở thành đại ca. Tô Phàm khóe miệng lộ ra một mặt châm chọc, mỏ chuột tai khỉ, xấu xí. Editor, Suanmi 0562, cách chương.